Trị Hoan trọng nhạt, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đêm đã lâu, ngày mùa hè nhiệt độ không khí trước sau như một, qua 12 giờ cũng vẫn chưa giảm xuống quá nhiều, vẫn luôn bồi hồi ở 29 tả hữu. Di động thời tiết nóng quanh quẩn không tiêu tan, vô hình tràn ngập ở toàn bộ thành thị bên trong. Hẻm Đồng Tử bên này vào đêm sau càng là liền tinh mịn phong đều thổi không tiến vào. Trong phòng ngoại phảng phất ngăn cách thành hai cái không tương thông thế giới. Đồi cũ vách tường đem nơi này trúc vì phong bế nhà giam, đem các nàng đều vây thúc ở trong đó. Trầm mặc cắt đứt sở hữu đường lui, làm hai bên đều tránh cũng không thể tránh, lẫn nhau lỏa lồ ra tới. Trong lúc nhất thời rốt cuộc không chỗ nào che giấu, đen kịt hoàn cảnh phóng đại cảm quan. Tuy từng người nhìn không thấy đối phương giờ phút này biểu tình, nhưng dung tiến trong xương cốt quen thuộc cảm thụ khiến cho hai người đều vì này bừng tỉnh. Có loại tựa huyễn phi huyễn ảo giác, không chân thật, rồi lại là đang ở tiến hành thiết thực hành vi, oi bức cùng mồ hôi. Còn có một bên khác môi răng chung dày đặc mùi rượu. Kỷ Sầm An đều nếm một lần, không bao lâu trong miệng lại nhiều một tia thấm huyết tanh. Cùng với lần thứ hai truyền đến đầu lưỡi đau đớn, nàng hai áp làm một chỗ, nam già trên cao nhìn xuống mà đem khống toàn cục, vẫn như cũ biểu hiện đến thuận theo mà quy củ, hướng nàng chịu thua, từ bỏ sở hữu phòng bị cùng ngạnh thứ, ghé vào phía trên dựa sát vào nhau nàng, như vậy ôn hòa mà nhu tình, nhưng che giấu ở thuần phục dưới lại là một khác mặt. Ngược hướng chiếm hữu, nhẫn tâm, thuần phục, nam già chưa hiển lộ ra đinh điểm tình yêu. Cũng hoặc là đối cái này tiền nhiệm thương tiếc, từ đầu tới đuôi đều bất động dung, có chỉ còn trong lúc lơ đãng phát ra hận ý, cùng vô pháp nói rõ cố chấp dục. Trong dự đoán kiều diễm cảnh xuân vẫn chưa tiến đến, nam già sẽ không cho phép Kỷ Sầm An đối chính mình làm cái gì. Liền người này duỗi tay chạm vào nàng đều dung không dưới. Những cái đó hành vi càng như là biến tướng trả thù, là phục khắc cùng còn dư. Không có phát sinh quan hệ, đến không được kia một bước, châm lại tình xưa không được, hoàn toàn không cái loại này khả năng tính. Nam già đem môi rơi xuống Kỷ Sầm An vai trái thượng, thân mật mà để sát vào, vì Kỷ Sầm An lau lau hãn. Chờ đến Kỷ Sầm An thả lỏng lại sau, lại cắn nàng, răng tiêm chưa đi đến non mịn da thịt, đánh vỡ sở hữu ôn nhu biểu hiện giả dối. Hai người gian chưa từng ôn tồn, càng có rất nhiều phát tiết cùng tranh chấp. Nam già bất động dung, bất động tí, so với lúc trước càng thêm lãnh ngạnh tuyệt tình. Nàng là hận nàng, xưa nay đã như vậy, không thay đổi quá. Cho dù Kỷ Sầm An đã rơi xuống kết cục này, thất bại thất vọng đến chỉ có thể giấu ở phá trong phòng, nhưng nam già như cũ như tạc, sẽ không bởi vì Kỷ gia sụp xuống. Người này biến mất 3 năm liền hoàn toàn buông Kỷ Sầm An ma hà, trêu chọc nàng mau 2 năm, thủ đoạn đem hết, cuối cùng trực tiếp không từ mà biệt. Ngày nọ đột nhiên liền đi luôn, lại trở về lại là hình dáng này. Dường như nàng hai quá vãng không còn nữa tồn tại, nam già sao có thể sẽ tha thứ nàng? Làm sao thật coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá? Không biết qua bao lâu, các nàng đều ngồi dậy tới. Nam già ngồi ở Kỷ Sầm An trên đùi, một bàn tay che lại người này đôi mắt, chắn rớt còn lại mỏng manh ánh sáng, làm này hoàn toàn chìm với trong bóng đêm. Nam già khép hờ mí mắt, thấp hèn đi dùng môi xích lại Kỷ Sầm An thái dương, tiếp theo là vành tai, thấp giọng lại gọi thứ tên nàng, ngữ khí bằng phẳng, nhẹ cùng, rung động lòng người. Kỷ Sầm An môi đỏ mấp máy, trước mắt nhìn không thấy, chỉ hơi ngẩng đầu lên, dơ dơ lên thon gầy cằm. Nam già nửa là nghiêm túc, nửa là giật mình thần, dán nàng lỗ tai nói nhỏ, nhẹ nhàng nói, đi rồi liền không nên trở về. Nông lịch trung tuần tả hữu ánh trăng viên bạch, như nước nguyệt hoa khoác sái chiếu vào mái hiên thượng, thông qua vách tường bẻ gãy chiếu nghiêng ở màu xám trên đường lát đá. Nơi xa thiên địa di, ao hợp tương dung, một mảnh hỗn độn, phân không ra minh xác biên giới. Mấy cái giờ sau, phía chân trời mới dần dần phiếm ra màu trắng. Nắng sớm hiện ra, một đường ánh sáng bò lên trên không trung, lại chậm rãi xâm chiếm đến địa phương khác. Trời đã sáng, lại là một cái tầm thường sáng sớm. Trên đường bán sớm một chút, cửa hàng trước hết mở cửa. Không ít gia đình xưởng ngày mới mông lượng liền bắt đầu buôn bán. Nhà xưởng thứ chi, nhưng vẫn là đúng giờ liền khởi công. Đợi cho bên ngoài toàn bộ thanh minh, trên đường lại khôi phục bận rộn hỗn độn cảnh tượng. Chiếc xe thông hành, người đi đường hy nhương, từ Nam chí Bắc đều là trong thiên địa nhỏ bé một phần tử. Cho thuê trong phòng tiến triển sẽ không đối ngoại giới tạo thành bất luận cái gì quấy nhiễu. Hai bên không hợp tính, ai cũng sẽ không phát hiện nơi này động tĩnh. Đêm qua tới người rất sớm liền rời đi. Rượu sau khi tỉnh lại kiên quyết bỏ xuống Kỷ Sầm An. Liền một lát chần chờ cũng không có. Triệu Khải Hoành lái xe tới một chuyến. Vẫn là mang theo một cái trang bộ đồ mới vật túi giấy tới. Tới rồi bên này liền bổn phận gõ cửa tặng đồ. Cũng không chú ý các nàng gian đến tột cùng sao lại thế này. Tuyệt không loạn xem. Đem túi giấy giao cho nam già liền đến dưới lầu hầu. Nam già cũng không làm ở lâu. Thậm chí không cho một câu giải thích. Cái gì lý do cũng chưa nói. Giáp mặt thay quần áo liền mở cửa đi ra ngoài. Toàn bộ trong quá trình cực kỳ mà an tĩnh trầm ổn. Lại biến thành ban ngày cái kia thành thục có mị lực nam tổng. Dường như không Kỷ Sầm An người này. Trên giường nằm vị kia dâu ria. Kỷ Sầm An cũng không nói một tiếng. Tất cả đều không can thiệp. Mặc kệ nam già làm cái gì. Đi hoặc là lưu lại. Thậm chí là nhìn thấy Triệu Khải Hoành xuất hiện. Cũng không quá lớn phản ứng. Điệu thấp xe xử ra hẻm đồng tử. Một lát liền biến mất không thấy. Cho thuê phòng môn hờ khép không khai. Lưu có một cái hẹp hẹp phùng. Bên ngoài ánh sáng đi qua nơi này tiết tiến vào. Nhưng không đủ để chỉ ra nội bộ u ám. Thái dương lên cao. Sáng quắc mặt trời chói chang treo ở bên trên. Độ ấm phản cao mấy độ. Trong phòng đóng cửa bế hộ. Không khí không lưu thông. Nơi này không bao lâu liền so bên ngoài nhiệt. Kỷ Sầm An cả người hãn nhu mà ngồi ở mép giường. Chỉ ăn mặc một kiện lỏng le ngực. Thần thái có chút trầm thấp nản lòng. Nàng vẫn không nhúc nhích. Bối chống vách tường dựa vào nơi đó. Một đôi bạch tế chân dài uốn gối khúc. Đi chân trần đạp lên bị nam già ném xuống đẹp đẽ quý giá váy trang thượng. Nam già cũng chưa đem này cao định mang đi. Giống ném rác rưởi giống nhau tùy tay liền vứt bỏ. Không để bụng giá trị bao nhiêu. Nếu không phải trong phòng còn sót lại một ít dấu vết. Đột nhiên thật đúng là như là mơ màng hồ đồ mà qua một đêm. Phảng phất tối hôm qua chỉ là đơn phương rối rắm ảo giác. Điểm điếu thuốc hàm trong miệng. Đẹp trường mắt híp lại. Kỷ Sầm An hút hai tay ăn nói hoãn hoãn thần. Thấp mắt thấy cái kia váy. Không muốn đem này nhặt lên tới tính toán. Nhưng cũng không có khác hành động. Môn đều không liên quan. Không thèm để ý cùng đống phòng ở mặt khác khách thuê có thể hay không đến bên này du đãng. Tùy tính mà làm. Bất quá khẳng định là sẽ không có người tới. Mọi người đều ở vì sinh hoạt bôn ba. Ai không có việc gì chú ý này đạo môn quan không quan. Quản không được. Trụ này phụ cận tất cả đều là tầng dưới chót quỷ nghèo. Một đám đều sống được đại kém không lầm. Ăn no căng đều sẽ không tìm việc làm. Kỷ Sầm An trừ xong rồi yên mới miễn cưỡng bình phục xuống dưới. Không như vậy phiền loạn. Giơ tay liền đem tàn thuốc hỏa tinh tử vê diệt. Không cảm giác được năng dường như. Nàng hơn nửa ngày mới đứng dậy đóng cửa. Đem bản thân khóa ở bên trong. Một cái hoảng thần chính là nửa ngày. Tóm lại không công tác. Buổi tối cũng không cần đi ra ngoài. Không có vướng bận không nóng nảy. Tùy tiện thế nào đều có thể. Nàng trước chân trần đến trong phòng tắm tắm. Đơn giản rửa rửa. Trang điểm hai hạ. Đi đi nhiệt khí cùng trên người dính nhớp. Sau đó thu thập nhà ở. Vẫn là đem cái kia lễ phục váy nhặt lên tới. Tắc trong túi phóng. Làm xong này đó sau mới là nấu nước nấu mì. Thờ ơ mà tạm chấp nhận. Ban đêm là một mã. Ban ngày lại là một mã. Tổng không thể liền như vậy đi xuống. Vãn một chút. Kỷ Sầm An lại đem giường ván gỗ thượng chiếu sát hai lần. Rửa sạch sạch sẽ, cũng đem mướt mồ hôi quần áo linh tinh đều giặt sạch lượng thượng. Có thể làm liền như vậy, trừ cái này ra cũng không thể thế nào. Một đêm trải qua thật không minh bạch, kết quả là vẫn là quy về bình đạm. Bình tĩnh lại, lý trí dần dần thu hồi. Sở hữu xúc động liền bị áp xuống. Hiện thực vẫn là như cũ. Tự Nam ra rời đi. Ngày này Kỷ Sầm An cũng không có làm khác. Vốn là muốn đi ra ngoài tìm công tác. Nhưng buổi chiều liền môn cũng chưa bước ra đi nửa bước. Buổi tối cũng đãi ở trong phòng nghỉ ngơi. Thẳng đến sau một ngày. Vốn nên liên tục quỹ đạo mới bị tiếp thượng. Vùi đầu chờ tin tức. Tìm công tác. Xuyên phố đi hẻm cả ngày. Nam già không trở về. Tựa hồ cái kia buổi tối chỉ là ngoài ý muốn. Thật uống nhiều quá làm sự. Kỷ Sầm An cũng không tìm đi lên. Rất là có chừng mực. Canh giữ ở trong thành thôn quá chính mình sinh hoạt. Tân công tác không khó tìm. Không ra hai ngày. Kỷ Sầm An liền lại tìm được rồi một phần nhân viên tạm thời. Nhưng lần này không bằng quán ba tiểu công nhẹ nhàng. Đương tiệm cơm người phục vụ. Mỗi ngày chỉ làm đại giữa trưa mấy cái giờ. Ngày kết tiền lương 80 đồng tiền. Mặt khác còn bao một bữa cơm. Tân lão bản không Trương Lâm Vinh như vậy keo kiệt khắc nghiệt. Đối nàng cũng còn hành. Nhưng này phân công liên tục thời gian thực đoàn. Gần 4 ngày liền không có. Tiệm cơm chiêu tới rồi trường kỳ công. Quay đầu liền sa thải nàng. Lão bản nương lời nói thấm thía đối nàng nói. Người cũng không giống như là làm cái này. Mặt khác tìm phân đứng đắn việc làm đi. Các ngươi người trẻ tuổi có tiền đồ. Sao có thể tới chúng ta loại này tiểu địa phương. Chúng ta nơi này đều là không văn hóa tài cán. Người vừa thấy chính là đọc quá thư người. Không nên làm cái này. Kỷ Sầm An không biện giải. Lãnh tiền công liền tự giác rời đi. Thấy khuyên không phục nàng. Lão bản nương nhìn nàng bóng dáng thở dài. Cảm khái hiện tại thế đạo thay đổi. Trước kia sinh viên cái đỉnh cái đều là nhân tài. Nơi nơi đều cướp muốn. Sao hiện tại người đọc sách tịnh hướng không thuộc về bọn họ địa phương thấu. Lão bản nương là thật không hiểu. Còn lắc lắc đầu. Không việc. Chỉ có thể tiếp tục lên phố đi lại. Xem có thể hay không gặp được thích hợp nơi đi. Đi ngang qua một nhà tiệm thuốc cửa. Kỷ Sầm An đến bên cạnh tiểu siêu thị mua bình nhất tiện nghi nước khoáng. Chuyên lấy ướp lạnh quá tính tiền. Tiểu siêu thị chỉ có nàng một khách quen. Sinh ý tiêu điều. Chủ tiệm lúc này đang xem bản địa đài truyền hình kênh. Nhàm chán tống cổ thời gian. Khó được tới một cái tiền mặt chi trả. Chủ tiệm thế nhưng không tiền lẻ bù. Bất đắc dĩ chỉ có thể đưa ra làm Kỷ Sầm An quét mã chi trả. Kỷ Sầm An quét không được. Không thứ đồ kia. Chủ tiệm hiểu sai ý, cho rằng nàng là di động không có tiền cần thiết dùng tiền mặt mới có thể chi trả. Tiện đà không tình nguyện nói thầm hai câu. Nhưng vẫn là làm nàng chờ. Nói là muốn đi cách vách đổi tiền lẻ. Chờ khoảng cách, Kỷ Sầm An có rảnh cũng liếc mắt tivi. Vô tình ở mặt trên nhìn thấy quen thuộc gương mặt. Trong tin tức ở bá báo nay buổi chiều Z thành tổ chức nào đó từ thiện quyên tiền hoạt động. Thả một đoạn hiện trường video. Vài vị nhân vật trọng yếu ở trong video lộ diện. Không chú ý tới trong tin tức giảng cái gì nội dung. Kỷ Sầm An dương mắt gian chỉ bắt giữ đến nam già thân mật kéo từ hành giản cánh tay tham dự hiện trường hình ảnh. Nàng buộc chặt tay, đem chai nhựa nặn ra ca ca tiếng vang. Trong chốc lát, có người chụp nàng bả vai một chút, là vị kia chủ tiệm. Đối phương chính vẻ mặt mạc danh mà nhìn nàng, tức giận hỏi, kêu ngươi rất nhiều lần đều không ứng. Tiền còn muốn hay không? Mới vừa rồi trường hợp chỉ rằng có 2 giây. Trong tivi đã đổi đến tiếp theo tắc đưa tin. Kỷ Sầm An hoàn hồn. Thu hồi tìm linh tiền. Im lặng đem này cất vào trong túi. Cảm thấy nàng thần kinh hề hề. Đột nhiên sắc mặt liền rất khó coi. Chủ tiệm làm xong mua bán liền đuổi người. Sợ nàng lưu lại nơi này cọ điều hòa. Nàng cũng không so đo. Xoay người cầm thủy đi ra ngoài. Chủ tiệm thẳng nhíu mày. Ở phía sau nhỏ giọng oán giận nói. Có bệnh, cách chương.